Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 213, khiêu chiến 3.000 thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ khí tức cường hoành lẫn nhau kịch liệt đối kháng, cái này để cho chư vị thiên tài ở đây ai nấy đều có chút kinh dị, đương nhiên là bởi vì đám người Nguyệt Nhi lấy ít chọi nhiều vậy mà không có rơi vào hạ phong, mấy người này không tầm thường. Bạch Y Thánh Nữ không khỏi tán thưởng một câu. Ngay lúc ấy, Mộc Thiếu Thần trên thân thần uy bạo phát, một cái cao lớn hư ảnh hiển hiện mà ra, mang theo một cỗ cổ lão khí tức mà cường hoành vô địch. Tựa như thần đế chấn nhiếp chư thiên, Mộc Thiếu Thần thị uy trong chốc lát liền đánh vỡ cân bằng, không thể nghi ngờ là ép xuống đám người Nguyệt Nhi. Mộc Thiếu Thần không hổ danh là Mộc gia thiếu chủ, hắn tuổi tác không quá 400, vậy mà liền đạt tới dạng này thần vương đỉnh phong, thậm chí đã có một chân đạp vào thần tôn chi cảnh. Quá mạnh, cảm nhận được Mộc Thiếu Thần khí tức này, để cho không ít tuổi trẻ thiên tài giật mình kinh hãi. Không 50 năm, hắn liền có thể tấn thăng thần tôn. Có người tinh tế cảm thụ một chút nói ra, trong khi đó đám người Nguyệt Nhi đều là thần vương nhất trọng thiên, chỉ có một mình Nguyệt Nhi là thần vương tam trọng thiên, đương nhiên không thể cùng Mộc Thiếu Thần so sánh. Ở cấp độ này, chênh lệch một cái tiểu cảnh giới chính là vô cùng to lớn, rất khó bù đắp. Nhìn thấy cảnh này, đế thư trong lòng không khỏi thầm cười khổ. Nàng nhận lão tổ tông chi lệnh chính là phải một mực chiếu cố bọn hắn, cho nên nàng không thể ngồi yên. Trong chớp mắt này, đế thư trên người quang mang nở rộ, cuồn cuộn thần vương đỉnh phong thần uy phóng tới cùng Mộc Thiếu Thần đối kháng, một cuốn cổ lão chi thư hiển hiện trên đầu nàng, ẩn ẩn có đế uy xuất hiện. Rất rõ ràng, đế thư thân làm thiên đồ đế các truyền nhân, tu vi của nàng không có so với bất kỳ cái nào ở đây kém. Đế thư rất ít lộ diện, không ngờ nàng tu vi vậy mà như thế kinh khủng, hoàn toàn cùng Mộc Thiếu Thần một cái cấp độ. Có một cái nam tử không khỏi si mê nói ra, nàng là thiên đồ đế các truyền nhân, đương nhiên phải như vậy. Có người khác gật gù, hiển nhiên lấy đế thư bất luận là mỹ mạo, hay là tư chất, nàng đều là thế hệ này người dẫn đầu toàn thần giới đều nổi danh. Cho nên, người hâm mộ theo đuổi nàng không ít, đế thư, ngươi muốn cùng ta đối nghịch, Mộc Thiếu Thần ánh mắt trầm lãnh, lạnh lùng nói ra. Thì thế nào, muốn dương oai liền cút về ngươi Mộc gia, nơi này là nguyên đế thành, cũng không phải chỗ ngươi thị uy. Đế thư lời nói quyết liệt, căn bản là không cho Mộc Thiếu Thần mặt mũi. Mộc Thiếu Thần còn muốn nói gì đó. Bỗng nhiên ở bên kia từng cỗ thần uy phóng lên ngập trời, vô số dị tượng hiển hóa đi ra vô cùng hoành tráng. Các vị, đây là yến tiệc cũng không phải chỗ gây sự đánh nhau. Chỉ thấy thiên chữ, Hạ Huyền như là tắm trong ánh sáng bước ra, bên cạnh hắn chính là những vị kia tuyệt đỉnh thiên tài như là tứ đại thương hội truyền nhân, Đông Cung Thái Tử, Lang Gia Thiếu Chủ. Bạch Vân Phụng cùng Hạ Huyền muốn đem tràng diện này ép xuống, dù sao nơi này là Bạch Linh Thương Hội thế giới, làm Bạch Linh Thương Hội truyền nhân, cho nên Bạch Vân Phụng cũng không muốn xảy ra cái gì đáng tiếc sự tình, nếu không hắn sẽ bị lão tổ trách phạt. Hạ Huyền lấy thiên chữ thân phận cũng phải có trách nhiệm này. Bọn hắn ra mặt, Mộc Thiếu Thần cũng không tốt nói cái gì, hắn thu về thần uy, hư lạnh ngồi xuống. Đế thư cùng các thiên tài khác cùng nhau nhau thu liễm thần uy, an an ổn ổn ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyền hài lòng gật đầu, quay bước trở về châu ngồi. Bất quá hắn còn chưa kịp bước, liền một cái thanh âm vang lên. Thế nào liền cục đuôi hết cả rồi, tới đánh một trận công bằng, lão nương một tay quét sạch các ngươi, cái gì thiên tài tụ hội, bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo, không đủ thành đạo. Hạ Huyền cùng Bạch Vân Phụng và những vị thiên tài khác sắc mặt không khỏi nổi đen. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nguyệt Nhi vẫn đứng ở chỗ đó, đưa con mắt nhìn xung quanh, ngón tay chỉ trỏ vô cùng phách lối, căn bản là không coi ai ra gì. Bạch Vân Phụng cũng thôi đi, bọn hắn Bạch Linh Thương Hội cùng Thiên Đồ Đế các giao tình rất sâu, cho nên còn đỡ một chút, bất quá Hạ Huyền sắc mặt không tốt lắm. Hạ Huyền lúc này cũng không phải là nổi giận, mà là buồn bực, hắn thế nào hôm nay chọc phải mấy cái này quái tinh, quả thực là ngồi không yên. Thời điểm này, vốn dĩ muốn an ổn chư vị thiên tài lẫn nữa nổi giận sôi trào, có người nhịn không được đứng lên mà nói. Thiên chữ, không phải chúng ta không nể mặt người, nhưng là bọn hắn quá mức phách lối. Đúng thế, cái này là sỉ nhục thần giới thiên tài, làm sao có thể khiến người khác chịu được. Nếu bọn hắn muốn, liền đánh một trận công bằng, để cho bọn hắn biết thần giới thiên tài không phải bọn hắn dạng này nhà quê mới lên có thể so sánh. Tại vô số người phụ họa bên dưới. Thiên chữ, Hạ Huyền cũng là xoa xoa cái đầu, hắn đau đầu a, mặc kệ ta không quản. Hạ Huyền trở về chỗ ngồi, lấy tay xoa trán không để ý tới. Hắn lười nghịch tới cái này phiền phức, kẻ nào không phục tới thử một chút, lão nương nhất định đánh mẹ ngươi nhận không ra, không nhận ra không lấy tiền. Nguyệt Nhi căn bản không có sợ phiền phức, nàng lời nói càng thêm khiêu khích, rất muốn đánh nhau to. Ở trên cao những cái kia lão tổ nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười, một cái thần hoàng lão giả hướng sang Hồng Ân Hoàng hỏi thăm. Hồng huynh, các ngươi Thiên Đồ Đế Các là từ đâu kiếm tới mấy cái nha đầu tiểu tử này, so với ngươi năm đó còn phách lối gấp 10 lần. Hồng Ân Hoàng cười khổ, bất quá chỉ nói một câu. Xem tiếp đi, hắn cũng không dám can ngăn, ai mà biết, chẳng may Doanh Thiên trở về, mấy cái này nha đầu đem hắn nói xấu, Doanh Thiên liền dẹp bọn hắn Thiên Đồ Đế Các lúc ấy chính là khóc không kịp. Thời điểm này, rốt cuộc có thiên tài đứng ra nói. Tốt, ta rất muốn biết ngươi có tài cán gì, vậy mà muốn khiêu chiến chúng ta. Chấm, như vậy mới đúng, rất dũng cảm, bất quá ta không cùng các ngươi đánh. Nguyệt Nhi trực tiếp nói ra, cái quái, cái kia thiên tài ngẩn ngơ, sau đó là cười lạnh mà nói. Ngươi đây là sợ rồi, vừa rồi còn mạnh miệng, hiện tại thế nào lại không dám chiến. Sư tôn ta không cho đánh nhau, muốn cùng ta đánh, các ngươi trước tiên liền tìm hắn đánh trước, đánh thắng hắn, liền có thể cùng ta đánh. Nguyệt Nhi cười hì hì mà nói. Những cái kia thiên tài càng thêm giận dữ, Nguyệt Nhi cái này rõ ràng là trêu đùa bọn hắn. Ta lời nói đều là thật, không tin liền chờ sư tôn ta trở về, các ngươi đánh hắn là được. Nguyệt Nhi vừa nói dứt câu, chỉ thấy đằng sau Tiểu Bát đưa tay kéo tay nàng. Tiểu Bát, ngươi kéo tay ta làm gì, để ta nói với bọn hắn, nhất định phải đem sư tôn đánh. Nguyệt Nhi có chút không hiểu nói ra, sư tôn, Tiểu Bát nói thầm, sư tôn, mặc kệ hắn, ta nói các ngươi nhất định phải tìm sư tôn ta mới được. Nói tới đây, Nguyệt Nhi không khỏi giật bắn mình hốt hoảng hô lên. Cái gì, sư tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ nào, lúc này, Nguyệt Nhi không khỏi hốt hoảng mà ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy không biết tự bao giờ, Doanh Thiên thân hình đã là ngồi đó, hắn một chân gác lên bàn, ánh mắt mỉm cười ý tứ nhìn nàng. Nhìn thấy Doanh Thiên, Nguyệt Nhi cái gì cũng không tốt nói, lập tức im lặng trở về chỗ ngồi, mắt nhìn mũi không nói một câu. Ở thời điểm này, từng cái thiên tài ánh mắt nhao nhao nhìn tới chỗ kia, chỉ thấy nơi đó ngồi một cái thanh niên tóc trắng, hắn trên người mặc hắc y, đưa chân gác tại bàn, một tay buộc ngang hồ lô rượu, một tay cầm bạch ngọc tiêu, lộ ra vô cùng tùy ý, hắn chính là Doanh Thiên. Có thiên tài không khỏi nghi hoặc bởi vì hắn là không cảm thấy Doanh Thiên này có cái gì khó lường. Thậm chí rất bình thường một dạng, nhưng là hắn phát hiện ở đây mấy cái thiên tài yêu nghiệt như là Hạ Huyền, Mộc Thiếu Thần, Thái Y các loại kia lại đưa ánh mắt ngưng tụ nhìn tới, lộ ra vẻ chăm chú. Lúc này, cái này thiên tài mới là ý thức được bọn hắn không phát giác. Đúng thế, chính là không phát giác. Doanh Thiên bất thình lình ngồi ở đó tựa như bóng ma một dạng, tới không người biết, đi không ai hay. Cái này quả thực là bất khả tư nghị, chỗ này nhiều người như vậy, làm sao lại có thể để cho một người thình lình xuất hiện mà không phát giác. Cái này chính là chỗ khó lường, là hắn sao, chính là người lấy xuống tiên bảo, chính là hắn, lúc ấy ta cũng tại, không sai, quả thực là hắn. Bạch Linh Thương hội truyền nhân Bạch Vân Phụng giờ phút này càng là nhiều nghi hoặc, hắn nghĩ thầm. Cổ thần tiêu môn vẫn còn mở sao, hay là vị nào lão tổ dẫn hắn vào. Mặc dù nghi hoặc nhưng là Bạch Vân Phụng vẫn là im lặng quan sát. Doanh Thiên xuất hiện thời điểm, lập tức khiến cho người người bàn tán xì xào. Nhưng là mặc kệ người khác muốn nói cái gì, Doanh Thiên căn bản không có để ý tới. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn Nguyệt Nhi, sau đó nhàn nhạt nói ra. Nha đầu, muốn cho ta gây phiền phức nha. Cảm thấy Doanh Thiên có ý muốn trách phạt một dạng, Tiểu Bát ở bên cạnh vội vàng cất lời. Sư tôn, hết thảy là do ta gây sự, không liên quan tới sư tỷ. Nhìn thấy Tiểu Bát vì mình mà đứng ra nhận lỗi, Nguyệt Nhi không khỏi cảm động mà nói. Tiểu Bát, đúng thế, sư tôn A chính là hắn gây sự, không phải ta. Chấm, ngô, nói như vậy là do ngươi. Doanh Thiên cười cười, một bộ có hứng thú, nhìn tới Tiểu Bát mà nói. Không phải, là sư tỷ tự mình gây sự, đồ nhi không liên quan. Nhìn thấy Doanh Thiên nhìn tới mình, để cho Tiểu Bát không khỏi đánh run một cái, vội vàng phủ nhận không muốn cùng phiền phức dây dưa. Nguyệt Nhi sắc mặt lập tức đen, nhìn thấy cảnh này Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh không khỏi bụng miệng mà cười, coi như là Ảnh Phong cùng Chân Vũ vốn dĩ lạnh lùng, giờ phút này trên mặt đều có nét cười. Tốt, nếu đã như vậy, sư tôn thành toàn các ngươi. Nói đến đây, Doanh Thiên ý vị thâm trường, đưa tay chỉ một vòng những cái thiên tài kia. Đem bọn hắn tất cả đánh ngã, khiêu chiến 3.000 thiên tài, chỗ này tụ tập thiên tài toàn bộ thần giới, rất đông đúc. Bất quá tuyệt đại đa số chỗ này đều là thiên thần, có thể đạt tới thần vương chỉ có 3.000 người tả hữu. Trong đó tuyệt đại đa số đều là thần vương nhất trọng thiên, nhị trọng thiên khoảng 300 người, tam trọng thiên thì chỉ có khoảng 1.000 người. Về phần yêu nghiệt giống như Hạ Huyền kia, chỉ có tả hữu 20 người, số lượng không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Doanh Thiên trực tiếp muốn để Nguyệt Nhi khiêu chiến, đánh ngã 3.000 thiên tài, lập tức khiến vô số người giật mình, còn cho rằng mình nghe lầm đâu. Thời điểm này, coi như chư vị lão tổ đang quan sát kia đều không khỏi kinh hãi, lộ ra không thể tưởng tượng được. Nhất là Bạch Linh Thương Hội vị trưởng lão kia, hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Làm sao có thể, cổ thần Tiêu Môn đã đóng kín, hắn làm sao vào được Bạch Linh giới, Hồng huynh, chuyện này là thế nào? Cách chương.